Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 193, gặp quỷ. Xảy ra chuyện gì? Canh Nam, dừng tay cho ta. Dương Chân thanh âm ầm ầm giống như là lôi đình một dạng cuồn cuộn mà đi, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Vô luận là chính đang nhìn chằm chằm tu sĩ cùng Hải Long tộc, hay là ngay tại chiến đấu cổ lão cùng màu đỏ sậm Hải Long tộc người, tất cả đều quay đầu hướng về Dương Chân nhìn tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đảo nhỏ đều lâm vào trong yên tĩnh, mà Dương Chân thì triệt để thành hai tộc chú ý tiêu điểm. Tiện mèo một mặt cổ quái đi vào Dương Chân trước mặt, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn xem Dương Chân, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu tử, ngươi điên ư? Hiện tại loại trang diện này cũng không phải gây sự tình thời điểm tốt. Làm không cẩn thận mạng nhỏ đều muốn ném đi." Là Dương Chân, không nghĩ tới hỗn đản này thế mà còn dám xuất hiện. "Móa nó, Dương Chân làm sao một điểm đại nghĩa đều không để ý? Bây giờ tu sĩ chúng ta đang cùng Hải Long tộc giao chiến, ở đâu là hắn hồ nháo thời điểm đại nghĩa?" Có người cười nhạo một tiếng, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Dương Chân trên thân có thể có cái gì đại nghĩa? Hắn chính là một cái không biết trời cao đất rộng, một lòng muốn quấy rối ra hỏa thôi. Không được, không thể để cho hắn quấy rầy cổ lão cùng Hải Long tộc ở giữa chiến đấu. Hải Long tộc này rõ ràng cùng mặt khác không đồng dạng, nhất định là cái lãnh tụ. Giết hắn, mặt khác Hải Long tộc không đủ gây sợ." Tất cả mọi người đang chỉ trích Dương Chân. Bây giờ Hải Long trì đã không có nhiều nước, đám người lúc trở về tự nhiên không cần lại điều khiển toa thuyền, cũng sẽ không lại kiêng kỵ Dương Chân đại ngô công. Nghĩ đến tới thời điểm bị Dương Chân đại ngô công dọa đến khắp nơi bò loạn biệt khuất, bây giờ nhìn thấy Dương Chân xuất hiện, đám người há có không tìm về mặt mũi đạo lý. Cổ lão nhìn thấy Dương Chân xuất hiện, sắc mặt có chút cổ quái, vừa muốn nói chuyện, rít lên một tiếng từ phía ngoài đoàn người Hải Long trì bên cạnh truyền đến: "Dương Chân tiểu nhi, để mạng lại." Oanh, một bóng người mang theo kinh khủng khí lãng hướng về bên này vọt tới. Cuồng mãnh khí thế đột nhiên quét sạch giữa không trung, dọa mọi người tại đây nhảy một cái. Dương Chân cũng là trong lòng run lên, không nghĩ tới lại tới một cái luyện hư kỳ cường giả. "Ngoạn tào, tiểu tử chạy mau, lão nhân này ghê gớm, ngươi đánh không lại hắn." Tiện mèo vèo một cái vọt ra ngoài, tránh trong đám người kinh nghi bất định nhìn xem người tới. Là Hoa Sơn Phúc Địa quyền trưởng lão. Không nghĩ tới lão nhân gia ông ta cũng tới. Lần này Dương Chân chết chắc. Chẳng những một chùy chấn sát Hoa Sơn Phúc Địa truyền nhân Lô Bạch Trì, càng là lấy âm hiểm thủ đoạn hại chết đường đường thần du kỳ cường giả Dương trưởng lão. Bây giờ quyền trưởng lão ngậm phẫn mà đến, Dương Chân há có mạng sống cơ hội. Đây cũng là Dương Chân gieo gió gặt bão. Thật tốt trốn ở một bên không phải tốt, nhất định phải đi ra gây sự tình, lần này đem chính mình hại chết. Về mặt khí thế đến xem, quyền trưởng lão thực lực còn muốn ở trên Dương trưởng lão. Mọi người tại đây bên trong có lẽ chỉ so với cổ lão kém một đoạn nhỏ. Cường đại như thế một người, muốn giết chết Dương Chân chỉ sợ không cần tốn nhiều sức. Phía ngoài đoàn người, Vương Mi Lăng thần sắc lo lắng nhìn xem Dương Chân, trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, tựa hồ muốn đi ra phía trước, nhưng lại do dự bất định. Mắt thấy quyền trưởng lão lấy một loại cuồng bạo tư thái hướng về Dương Chân vọt tới, tất cả mọi người hít vào một hơi. Quyền trưởng lão rõ ràng không nghĩ lấy cho Dương Chân bất luận cái gì cơ hội giải thích, dự định nhất cử chấn sát hắn. Trên thực tế loại này cừu hận căn bản cũng không cần đảm nhiệm Hà Ngôn nói. Quyền trưởng lão cùng Dương Chân gặp mặt, tất nhiên là người chết ta vong cục diện. Đương nhiên, chết khẳng định là Dương Chân. mọi người ở đây hoặc cười trên nỗi đau của người khác, hoặc kinh nghi bất định thời khắc. Dương Trần bỗng nhiên giơ tay lên, tất cả mọi người giật nảy mình, một mặt mộng bức nhìn xem Dương Trần. Đều đến trình độ này, Dương Trần chẳng lẽ còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hay sao? Mà lại Dương Trần mặc dù giơ tay lên, cũng không có bất luận cái gì chân nguyên ba động truyền đến. Tất cả mọi người trong lòng đều có một loại mờ mịt cảm giác. Mẹ nó, Dương Trần cuồng vọng tự đại, đã đến cho là mình một bàn tay liền có thể quất chết thần du kỳ cường giả trình độ. Đừng nói là mọi người chung quanh, liền liền giữa không trung quyền trưởng lão đều lông mày nhảy một cái. Kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Dương Trần, tựa hồ muốn làm rõ Dương Trần đến cùng muốn làm gì. Nhưng vào lúc này, Dương Trần bỗng nhiên hít sâu một hơi, hô to một tiếng, ngừng ngừng ngừng, thở dài, thở dài. Nghe nói như thế, tất cả mọi người khóe mắt không khỏi cuồng loạn lên. Dương Trần hỗn đản này, đây là tại cùng gia súc nói chuyện sao? Còn thở dài, hắn coi là thở dài một tiếng, thần du kỳ cường giả quyền trưởng lão liền sẽ dừng lại. Quyền trưởng lão thân ảnh im bặt mà dừng. Đám người, ngoạc kép, mặt đau quá. Quyền trưởng lão thần sắc âm trầm không chừng nhìn chằm chằm Dương Trần. Hừ lạnh một tiếng nói ra. Chớ có cảm thấy lão phu lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi có lời gì nói? Lấy ngươi hành động, vô luận ngươi nói cái gì? Hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu không lão phu thẹn với Dương trưởng lão bọn người. Đám người không chỉ có âm thầm gật đầu. Không hổ là Hoa Sơn Phúc Địa thần du kỳ cường giả quyền trưởng lão. Như vậy tình huống dưới, đều có thể cố nén lửa giận trong lòng, để Dương Trần chết cái rõ ràng, nhưng lại sẽ không rơi xuống cái ỷ lớn hiếp nhỏ thanh danh. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Dương Trần trên thân. Một mặt cười nhạo, lúc này, Dương Trần còn có thể nói cái gì lời nói? Rất hiển nhiên, vô luận Dương Trần nói cái gì, tựa như quyền trưởng lão lời nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, Hoa Sơn Phúc Địa người nhanh như vậy liền đuổi theo tới, mà lại vừa vặn vượt qua Dương Trần hào chết không chết đi ra nháo sự. Trước mắt bao người, Dương Trần trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, nhìn thoáng qua quyền trưởng lão nói ra, ta không lời nào để nói. Tu chân giới nắm đấm lớn định đoạt, bây giờ cục diện này, ta còn có lời gì muốn nói? Bất quá cái gì? Quyền trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tâm cảnh trầm ổn, một chút cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Đám người cũng là cười nhạo liên tục, hiển nhiên đã sớm liệu đến Dương Trần quả quyết sẽ không như vậy ngồi chờ chết. Dương Trần không để ý ánh mắt chung quanh. Nói tiếp, bất quá, ta thật vất vả nhìn thấy hảo huynh đệ của ta. Tại trước khi chết, ngươi dù sao cũng phải để cho ta cùng hảo huynh đệ của ta nói lên hai câu nói a. Hảo huynh đệ, đám người cùng nhau hít vào một hơi. Hai mặt nhìn nhau bên trong có chút mộng bức. Dương Trần ngôn hành cử chỉ quả nhiên thiên mã hành không. Lúc này không cầu xin, lại để cho hòa hảo huynh đệ nói lên hai câu nói. Đám người sắc mặt nghi ngờ nhìn xem Dương Trần chững chạc đàng hoàng biểu lộ. Kém chút liền tin tưởng hắn. Nơi này ai mẹ nó là huynh đệ ngươi? Tiện mèo sao? Hay là cổ lão? Quyền trưởng lão trên mặt phong khinh vân đạm. Mở miệng nói ra, vô luận ngươi cùng ai nói hai câu đều nói phí công. Hôm nay ngươi chết chắc. Hỗn trướng. Dương Trần căn bản không có nghe quyền trưởng lão nói chuyện. Phối hợp sau khi nói xong, liền tại một đám người mộng bức trong ánh mắt, hướng về cái Hải Long tộc kia người đi đến. Hải Long tộc, hảo huynh đệ, tất cả nghe được Dương Trần người nói chuyện trong lòng đều sinh ra một cỗ hoang đường cảm giác. Xem ra Dương Trần tình nguyện chết tại Hải Long tộc trong tay, cũng không nguyện ý chết tại quyền trưởng lão trong tay a. Cũng có thể lý giải, chết trong tay Hải Long tộc còn có thể nói là vì nhân loại tu sĩ đại nghĩa. Chết tại quyền trưởng lão trong tay đây tính toán là cái gì? Dương Chân này thật đúng là rất giảo hoạt. Giảo hoạt thì phải làm thế nào đây? Dù sao còn không cũng là một lần chết. Ngoặc kép, quyền trưởng lão sắc mặt tái xanh, một mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Dương Chân bóng lưng. Hiển nhiên cũng nghe đến đám người nghị luận, thần sắc không nại liền muốn xuất thủ ngăn cản Dương Chân. Thế nhưng là quyền trưởng lão còn chưa kịp xuất thủ, liền một mặt mộng bức nhìn thấy Dương Chân đi đến cái kia Hải Long tộc lãnh tụ trước mặt. Nói nhỏ nói thứ gì? Sau đó thế mà đưa tay khoác lên Hải Long tộc lãnh tụ trên bờ vai. Một bộ thân mật bộ dáng. Tất cả nhìn thấy một màn này người cùng nhau hóa đá. Hiển nhiên không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Càng làm cho mọi người tại đây một bộ gặp quỷ bộ dáng chính là. Dương Chân tay khoác lên Hải Long tộc lãnh tụ trên bờ vai. Một bộ thân mật bộ dáng còn không tính. Cái kia Hải Long tộc lãnh tụ nghe. Thế mà phát ra hắc cổ quái tiếng cười. Còn bận bịu gật đầu không ngừng. Chung quanh tất cả tu sĩ đều ngây ra như phỗng, há to miệng, một mặt mờ mịt, mẹ nó, gặp quỷ, cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.